Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 lại biến. Cái này chủng tộc, bộ dáng còn có đặc tính thạch thiên thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì loại này đặc tính đã từng hắn toàn bộ đều cụ bị. Đây là chỉ có tang thi mới có thể có được đặc thù. Chỉ có tang thi mới có thể làm được ở không ăn cơm, không hô hấp, dưới tình huống bảo trì bất tử, lại còn có thể bằng vào tự thân độc đáo năng lực làm thực lực không ngừng tăng trưởng. Nhìn đến cái này tộc đàn xuất hiện, Thạch Thiên khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười. Tự mình lẩm bẩm, ta lấy tang thi chi khu thành tựu giới chủ. Hiện giờ ta trong thế giới lại đản sinh ra tang thi. Thật đúng là duyên phận a. Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới chế định một chút quy tắc đi. Ngô lấy thế giới khống chế giả chi danh, lập hạ hằng cổ bất biến vĩnh hằng quy tắc, tang thi nhất tộc, vĩnh vì thế giới mạnh nhất chủng tộc, cùng với Thạch Thiên giọng nói rơi xuống. Này đó vừa mới đản sinh ra tang thi thật giống như đã chịu thế giới chiếu cố giống nhau. Thực mau liền có được cũng đủ trí tuệ, thực lực cũng bắt đầu bạo trướng. Bất quá này đó tang thi cũng có chính mình khuyết điểm. Đó chính là bọn họ số lượng thật sự là quá ít. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có không đến vạn danh tang thi. Đương nhiên, đây là ở bất kể tính những cái đó trên địa cầu từ nhân loại chuyển biến thành tang thi dưới tình huống. Hơn nữa Thạch Thiên thân là thế giới chi chủ, đồng dạng có thể cảm giác được thế giới này giao cho này đó tang thi gông xiềng. Ngàn năm thời gian mới có thể lại lần nữa ra đời một cái tang thi. Cái này gông xiềng vĩnh viễn hạn chế ở tang thi một nhà độc đại khả năng. Nguyên vẹn bày ra cân bằng chi đạo. Đây cũng là một cái thế giới quy tắc chế định cơ bản chuẩn tắc. Chỉ có đạt tới một cái vi diệu cân bằng, thế giới này mới có thể không ngừng phát triển đi xuống. Một khi mất đi cân bằng, thế giới này phát triển cũng sẽ đình trệ, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Thạch Thiên là biết đạo lý này, cho nên giống nhau đều chỉ là thay đổi một ít việc nhỏ. Như vậy hơn nữa thế giới tự mình điều tiết khống chế công năng, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Vì tân ra đời tang thi nhất tộc định ra vận mệnh lúc sau, Thạch Thiên ý thức liền rời đi trong cơ thể thế giới. Hai loại lực lượng dung hợp, bùng nổ năng lượng dao động đã đem thứ năm nói thế giới cái chắn đánh vỡ. Hiện tại hắn đã trở thành năm chuyển giới chủ. Mục tiêu hoàn thành, tự nhiên không có lại lưu lại trong thân thể thế giới lý do. Huống chi bên ngoài còn có như vậy một đống lớn cột mốc chờ hắn đi thu. Tự nhiên liền càng không thể trì hoãn. Bất quá đương Thạch Thiên mở to mắt, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không ở hồ nước bên trong, ngược lại xuất hiện ở màu đỏ sập đại địa phía trên. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh lạp. Một cái non nớt thanh âm đột nhiên từ Thạch Thiên trong lòng ngực vang lên, đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua đi. Thạch Thiên cúi đầu vừa thấy, thình lình phát hiện một cái màu xám con rán nhỏ đang dùng hai viên kim sắc trong mắt nhìn nó. Nhìn đến con rán nhỏ này, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ tới hồ nước kia cái xà trứng. Có chút kinh ngạc nói, ngươi là 10 đầu nút giới mãng, vì cái gì muốn kêu ta chủ nhân? Ta là nút giới mãng, nhưng là ta hiện tại chỉ có 3 cái đầu. Hơn nữa kêu chủ nhân còn đầy hứa hẹn cái sao? Chủ nhân chính là chủ nhân a. Tiểu nuốt giới mạng ngốc ngốc nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói đâu? Thạch Thiên nghe vậy, thử thăm dò mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, trời đất bao la, chủ nhân lớn nhất. Chủ nhân nói ta đương nhiên là nghe. Tiểu nuốt giới mạng đương nhiên nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này tiểu nuốt giới mãng như thế nào sẽ đem ta trở thành chủ nhân? Một ít động vật sẽ đem nó sinh ra lúc sau nhìn đến cái thứ nhất sinh vật trở thành mụ mụ. Chẳng lẽ 10 đầu nuốt giới mãng cũng là loại này động vật? Sẽ đem cái thứ nhất nhìn đến sinh vật trở thành chủ nhân. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Theo sau lại phủ quyết cái này lý do. Cùng loại 10 đầu nuốt giới mãng loại này thân thể cường hãn sinh mệnh. Cho dù là vừa mới sinh ra, trí tuệ hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Rất có thể còn sẽ có một ít truyền thừa ký ức. Tuyệt đối không thể đem nhìn đến người đầu tiên trở thành chủ nhân. Bất quá trừ bỏ loại này giải thích ở ngoài, Thạch Thiên cũng không thể tưởng được mặt khác lý do. Ngay sau đó đột nhiên nhớ tới hồ nước chung cột mốc. Nhìn chung quanh nghìn bài một điệu màu đỏ sập đại địa. Liền đối với trong lòng ngực con rắn nhỏ nói. Ngươi biết cái kia hồ nước ở nơi nào sao? Ta nghĩ đến hồ nước nơi đó đi. Đương nhiên đã biết. Chủ nhân ngươi về phía sau đi. Một hồi liền có thể đi tới. Tiểu nuốt giới mạng mở miệng nói. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức quay đầu hướng đi trở về đi. Mà giờ phút này, hắn lại phát hiện, chung quanh ăn mòn năng lượng thế nhưng đối hắn đã không hiệu quả. Hắn thân thể chung quanh màu trắng ánh huỳnh quang đem sở hữu ăn mòn năng lượng đều chắn bên ngoài. Làm này đó năng lượng vô pháp tới gần chính mình, càng vô pháp đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn. Thạch Thiên thử đem tầng này màu trắng ánh huỳnh quang tản ra. Lập tức liền cảm nhận được ăn mòn năng lượng kia đọc có ăn mòn tính. Theo sau lần thứ hai lợi dụng màu trắng ánh huỳnh quang bao vây một thân. Những cái đó ăn mòn năng lượng lập tức liền biến mất, vô tung vô ảnh. Này năng lượng thật đúng là dùng tốt đâu. Nếu nó là thế giới chi lực cùng hủy diệt chi lực dung hợp, kia về sau đã kêu hắn sinh diệt chi lực đi. Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Vừa nghĩ, Thạch Thiên cũng đi tới bên bờ ao biên. Đương hắn nhìn đến rộng tuếch hồ nước lúc sau, toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Qua đã lâu mới phản ứng lại đây. Một tay đem con rắn nhỏ từ ngực chỗ móc ra tới. Sau đó hỏi, nơi này nước ao còn có phía dưới cột mốc đâu? Vài thứ kia đều bị ta ăn. Con rắn nhỏ đương nhiên nói, bị ngươi ăn. Thạch Thiên kinh ngạc nói, đúng vậy, vài thứ kia vốn dĩ chính là vì ta chuẩn bị, có thể cho ta nhanh chóng tăng lên thực lực. Con rắn nhỏ đương nhiên nói, vậy ngươi có thể đem những cái đó cột mốc nhổ ra sao? Thạch Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không được, những cái đó cột mốc đều là dùng để khuếch trương ta trong cơ thể thế giới. Tuy rằng ta còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là những cái đó cột mốc đã cùng ta thế giới hòa hợp nhất thể. Phun không ra, con rắn nhỏ lắc đầu nói. Ai? Thạch Tiên thật sâu thở dài, liền tùy ý chọn một phương hướng rời đi hồ nước. Tuy rằng này đó cột mốc không thấy làm hắn thập phần đau lòng, nhưng là rốt cuộc thu hoạch một cái tiềm lực khủng bố hỗn độn sinh mệnh, cũng không tính thực mệt. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn chạy nhanh tìm được Hàn Thiên Kỳ, sau đó nghĩ cách chạy đi. Bằng không bị 10 đầu nuốt giới mãng phát hiện chính mình thành nó hài tử chủ nhân, kia 10 đầu nuốt giới mãng còn không được sống xé chính mình. Liền ở Thạch Thiên ôm loại này ý tưởng thời điểm, ngoại giới chiến đấu cũng trở nên càng lớn kịch liệt lên. 10 đầu nuốt giới mãng lợi dụng 10 cái đầu bộc phát ra cắn nuốt lốc xoáy đã biến mất. Giờ phút này nó chính dựa vào 10 cái đầu cứng rắn cùng khủng bố lực lượng cùng tiểu linh chờ 4 cái người thủ hộ rằng co. Tuy rằng nó sắt không xong có được vĩnh hằng thần khí bốn cái người thủ hộ, nhưng là tiểu linh đồng dạng không có gì năng lực giết chết nó. Thông thiên giới chủ lần thứ hai chém ra một đạo kiếm mang, đem một viên đầu rắn đánh bay lúc sau, liền mở miệng quát to. Các ngươi thay ta ngăn cản một hồi, làm ta chuẩn bị một chút, ta phải thử một chút có thể hay không chém cái này xúc sinh. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.